Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 268, đường ra phản ứng, góc truyện audio.com, phòng họp chung, đường ra một chúng trưởng lão tụ tập dưới một mái nhà. Đường ra đại trưởng lão nhìn phía dưới một đám người, cho mày, đường thiên diệp cùng đường thiên thái sự tình, các ngươi ai có thể nói cho ta, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phía dưới một chúng trưởng lão cúi đầu, lặng ngắt như tờ. Nói chuyện a, đại trưởng lão tức giận nói. Tư chất bình thường các ngươi trở thành bảo, tư chất tuyệt đỉnh các ngươi đương rác rưởi giống nhau đẩy ra môn, sao trời hiệu trưởng lời này vừa ra, không biết có bao nhiêu người, chờ xem chúng ta đường ra chê cười. Cấp đường thiên diệp cùng đường tiểu thái kiểm tra tư chất người là ai a? Cho ta đứng ra, đại trưởng lão lạnh lùng sắc bén địa đạo, một cái bộ bẫm trưởng lão, đầy đầu mồ hôi lạnh, nơm nớp lo sợ mà đứng lên. Ngươi là như thế nào cấp gia tộc đệ tử kiểm tra tư chất? Cư nhiên ra lớn như vậy bại lộ. Đại trưởng lão tràn đầy phẫn nộ địa đạo, đại trưởng lão ta cấp thiên diệp kiểm tra tư chất thời điểm, hắn xác thật tư chất thực bất kham a. Sau lại, hắn hoa mười mấy năm thời gian, mới thăng cấp nhị cấp cũng chứng minh rồi điểm này, đến nỗi, hắn hiện tại tiến bộ vượt bậc có lẽ là ăn cái gì thiên tài địa bảo, có cái gì kỳ ngộ đi. Béo trưởng lão thật cẩn thận địa đạo, đại trưởng lão âm lãnh mà cười cười, mẫu tự hàn tinh thiên diệp có lẽ là có kỳ ngộ kia đường thiên thái đâu. Béo trưởng lão vội nói. Ta cấp đường thiên thái kiểm tra tư chất thời điểm, phát hiện hắn kinh mạch tắc nghẽn nghiêm trọng, tư chất xác thật không tốt. Đại trưởng lão âm trầm trầm mà cười cười, nói. Người ý tứ, sao trời hiệu trưởng lầm, kỳ thật đường thiên thái tư chất rất kém cỏi. Béo trưởng lão vội vàng lắc lắc đầu, nói. Không có, sao trời hiệu trưởng cái loại này nhân vật là không có khả năng lầm loại sự tình này, bất quá ta nghe được đường thiên diệp từ bí cảnh bên trong mang ra thông linh thảo, đường thiên thái là dùng thông linh thảo chế thành thông mạch dược tề, mới đả thông kinh mạch. Đại trưởng lão nhíu nhíu mày, nói, như vậy sao, đại trưởng lão híp mắt thông mạch dược tề loại này dược tề tuy rằng chân quý, nhưng là, đường ra nếu là có tâm đi cầu, vẫn là có thể tìm được chỉ là phía dưới người căn bản lười đến đi phí cái này tâm tư. Ngươi nhìn đến đường thiên thái kinh mạch tắc nghẽn, vậy ngươi có hay không nhìn đến hắn kinh mạch rộng lớn đâu? Đại trưởng lão không vui hỏi. Béo trưởng lão xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh thấy được bất quá. Hắn lúc ấy cảm thấy gia tộc không cần phải hoa như vậy nhiều tâm huyết ở một cái bình thường gia tộc đệ tử trên người, đường gia ưu tú đệ tử quá nhiều, không kém này một cái, đường thiên thái mẫu gia nhỏ yếu, mẫu thân mất không có hậu trường, hắn không cần thiết vì một cái đường thiên thái, đắc tội gia tộc những người khác. Đại trưởng lão hắc mặt nói. Bất quá cái gì bất quá, chẳng lẽ ngươi cho rằng to như vậy đường ra còn lấy không ra một chi thông mạch dược tề sao? Béo trưởng lão xoa xoa trên đầu mồ hôi lạnh, vẻ mặt không biết làm sao. Đại trưởng lão nhìn béo trưởng lão, càng xem càng là không vừa mắt, bởi vì ngươi thất trách đường ra vẻ mặt sai mất hai cái tuyệt thế thiên tài, ta xem này trưởng lão ngươi cũng không cần đương, đi thiên phong nhai đãi cái 10 năm, hào hào thanh tỉnh một chút đi. Béo trưởng lão bị dọa lập tức tê liệt ngã xuống trên. Góc truyện audio.com. Mặt đất thiên phong nhai quanh năm cơn lốc tàn sát bừa bãi, ở nơi nào đãi cái 10 năm, hắn nơi nào còn có thể có mệnh a? Đại trưởng lão đem ánh mắt chuyển tới đường Bách Thắng trên người, Bách Thắng, ngươi là như thế nào làm nhân gia phụ thân, chính ngươi nhi tử, ngươi không hiểu biết sao? Đường Bách Thắng xấu hổ mà cười cười, nói, là ta thất trách, đường thiên thái, tên này là ngươi lấy đi, ngươi khởi việc này tên là gì? Đường thiên thái, ngươi trông cậy vào ngươi nhi tử trở thành một viên đồ ăn sao? Đại trưởng lão tràn đầy không vui địa đạo, đường Bách Thắng cúi đầu nói, là ta sai, lúc trước đường thiên thái kiểm tra ra tới tư chất cực kém, hắn thuận miệng lấy tên này, nơi nào sẽ nghĩ đến có hôm nay. Đường Bách Thắng híp mắt con của hắn quá nhiều tư chất không tốt, căn bản là không bị hắn để ở trong lòng. Đường thiên diệp này một đôi huynh đệ, hại hắn mất hết mặt mũi, đường Bách Thắng tự nhiên sẽ không coi trọng. Đại trưởng lão nhìn đường Bách Thắng nhíu nhíu mày, đường Bách Thắng lại nói như thế nào đều là đường gia gia chủ, hắn cũng không hảo quá mức trách móc nặng nề. Đường thiên diệp cùng đường thiên thái này đối huynh đệ, như thế nào tư chất đều có vấn đề, phương diện này có phải hay không có cái gì duyên cớ? Đại trưởng lão co mày, có chút mê hoặc địa đạo. Là có chút vấn đề, đường thiên diệp cùng đường thiên thái sinh ra phía trước làm Triệu Thủy Tuyết động tay chân. Một cái trưởng lão nói, Triệu Thủy Tuyết đây là người nào? Đại trưởng lão mặt lạnh lùng hỏi, đường Bách Thắng bất đắc dĩ nói, nàng là ta tiểu thiếp, hồ nháo, người rốt cuộc là như thế nào quản gia, liền chính mình tiểu thiếp đều quản không được, hậu trạch tranh giành tình cảm còn có thể thông cảm, nhưng là cư nhiên tính kế đến đường ra con nối dõi thượng, quả thực tội ác tài trời. Đại trưởng lão tràn đầy phẫn nộ địa đạo, đường Bách Thắng cúi đầu cá lớn nuốt cá bé, loại sự tình này, hậu trạch có rất nhiều, như thế nào quản đều quản không được, hắn cũng lười đến quản. Đường Bách Thắng nhìn đại trưởng lão, bảo đảm nói. Việc này, ta sẽ xử lý tốt. Thiên Hà học viện, béo hiệu trưởng hắc mặt vẻ mặt không vui. Hiệu trưởng sư phụ, ra chuyện gì sao? Thiên Diệp nghiêng đầu hỏi. Đều là gậy trúc cái kia lưỡi dài nam, hắn cư nhiên làm trò nhất ba người mặt nói tiểu thái là khó gặp kỳ tài, này sẽ không ngừng ngươi bị đường ra theo dõi, liền tiểu thái đều bị đường ra theo dõi, này một cái hai cái đều tưởng đào ta góc tường, thật thật đáng giận. Béo hiệu trưởng hắc mặt nói, đường tiểu thái cắn ngón tay, khó hiểu nói, đường ra, bọn họ muốn làm gì à? Béo hiệu trưởng nhìn đường tiểu thái nói, bọn họ tưởng đem ngươi tiếp trở về. Đường Thiên Thái chừng lớn mắt vội không ngừng mà hướng Thiên Diệp phía sau trốn, đại kinh thất sắc nói. Tiểu Thái không cần trở về, Tiểu Thái không cần trở về. Béo hiệu trưởng nhìn đường Tiểu Thái bộ dáng, trong lòng dâng lên một cổ phức tạp cảm tình. Béo hiệu trưởng thở dài, đường Tiểu Thái vừa đến thời điểm, gầy chưa cả xương, trên người tràn đầy vết thương, nghĩ đến ở đường ra nhật tử quyết định không hảo quá Tiểu Thái tuổi còn quá tiểu, trở về nói không chừng sẽ bị ám toán. Béo hiệu trưởng xoa xoa đường tiểu thái đầu, hảo hảo hảo tiểu thái không nghĩ trở về, liền không cần trở về. Đường tiểu thái ngoan ngoãn gật, góc chuyện audio.com, gật đầu, lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Tiểu thái a, nếu là phụ thân ngươi tới tìm ngươi trở về, ngươi muốn hay không trở về a? Béo hiệu trưởng thử hỏi, phụ thân, đường tiểu thái nghiêng đầu, rồi sau đó vẻ mặt ghét bỏ nói. Chẳng lẽ, lão gia hỏa kia còn chưa có chết sao? Béo hiệu trưởng, Thiên Diệp, đường tiểu thái cắn môi, bị khi dễ thời điểm, hắn từng chờ mong quá phụ thân giống tiên thần giống nhau xuất hiện, vì hắn xuất đầu chính là, lần lượt đầy cõi lòng chờ mong, đổi lấy lại là vô tận thất vọng, dần già, đường tiểu thái cũng không dám nữa đối phụ thân ôm có mong đợi. Có một lần, hắn một cái huynh đệ tìm việc hai người đánh lên, hắn bị đánh vỡ đầu cùng hắn đánh nhau cái kia huynh đệ chỉ là cọ phá một chút ra. Lúc ấy, hắn tâm tâm niệm niệm phụ thân rốt cuộc xuất hiện, cái kia anh tuấn cao lớn nam nhân, cũng không có giống hắn chờ mong như vậy, cho hắn xuất đầu, ngược lại đem hắn quở trách một đốn, bế lên cái kia tìm chính mình phiền toái người, từ lúc sau, đường tiểu thái liền vẫn luôn ám chỉ chính mình phụ thân đã sớm đã chết. Đường Thiên Diệp nhìn đường tiểu thái vẻ mặt kiên định bộ dáng, bất đắc dĩ mà vươn tay, xoa xoa tiểu thái đầu, con nhà nghèo không hảo quá, đại gia tộc hài tử, đồng dạng không hảo quá a. Đường ra, đường Thiên Tịch mở cửa, nhìn đến Triệu Thủy Tuyết tức khắc kinh ngạc nhảy dựng. Luôn luôn ung dung hoa quý mẫu thân, giờ phút này xiêm y rách nát tóc hỗn độn, trên mặt bò đầy nếp nhăn. Đường Thiên Tịch cau mày, đường ra mấy cái trưởng lão đối với mẫu thân mưu hại đường Thiên Diệp cùng đường Thiên Thái sự tình vô cùng đau đớn, tuy rằng cô kỵ Triệu ra mặt mũi, không có giết nàng, lại phế đi mẫu thân tinh nguyên lực. Đường Thiên Tịch biết tinh nguyên lực hoàn toàn biến mất sau, mẫu thân tất nhiên không thể lại bảo trì nguyên lai dung nhan, lại không nghĩ rằng, nguyên bản như là sáng sớm hoa tươi giống nhau mỹ lệ mẫu thân, sẽ ở trong khoảnh khắc khô héo thành như vậy. Triệu Thủy Tuyết nhìn đến đường Thiên Tịch sắc mặt dữ tợn nói. Thiên Tịch phụ thân ngươi phế đi ta, hắn còn giam cầm ta ta vì hắn làm nhiều như vậy, hắn cư nhiên như vậy đối ta, hắn quá bạc tình. Đường Thiên Tịch thở dài, nói. Mẫu thân, người mưu hại đường Thiên Diệp cùng đường Thiên Thái sự tình bại lộ trong gia tộc rất nhiều trưởng lão, đều muốn giết ngươi, phụ thân có thể giữ được ngươi, đã là tận tình tận nghĩa. Triệu Thủy Tuyết trừng lớn mắt trong mắt đầu tiên là hiện lên một tia hoảng loạn, rồi sau đó là một cổ thật sâu cừu hận. Nhất bang đôi mắt danh lợi, xem Thiên Thánh đã chết liền như vậy cha tấn ta. Còn không phải là đường Thiên Diệp cùng đường Thiên Thái hai cái phế vật sao? Có cái gì cùng lắm thì, Triệu Thủy Tuyết nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Đường Thiên Thái nhìn mẫu thân giữ tợn sắc mặt trong lòng dâng lên một cổ nhàn nhạt chua xót. Mẫu thân phía trước quá mức ương ngạnh, đắc tội không ít người, hiện tại tuôn ra nàng mưu hại gia tộc để tử sự, không biết có bao nhiêu người chờ bỏ đá xuống giếng. Triệu Thủy Tuyết ngẩng đầu tràn đầy phẫn hận mà nhìn đường Thiên Tịch ngươi vì cái gì không phải ca ca ngươi, ngươi nếu là có ca ca ngươi một nửa, phụ thân ngươi cũng không đến mức bởi vì đường Thiên Diệp cùng đường Thiên Thái như vậy hai cái tiện loại như vậy đối ta. Đường Thiên Tịch nhìn mẫu thân tràn đầy phẫn hận khuôn mặt trong lòng dâng lên. Góc chuyện audio.com, một cổ phức tạp cảm giác, đường Thiên Tịch ở trong lòng thật sâu thở dài, kỳ thật hắn hôm nay bổn không nên tới, mẫu thân trong lòng chỉ có ca ca một cái. Triệu Thủy Tuyết hiện giờ thân phận xấu hổ, liên quan hắn ở đường ra tình cảnh cũng có chút khó giải quyết. Đường Thiên Tịch thật sâu nhìn Triệu Thủy Tuyết liếc mắt một cái, xoay người ra cửa. Người cái này bất hiếu tử, người đi đâu, người dẫn ta đi ra ngoài. Triệu Thủy Tuyết tràn đầy kích động địa đạo, Triệu Thủy Tuyết bước nhanh đuổi theo đi, lại làm ngoài cửa thủ vệ, chắn bên trong cánh cửa. Đường Thiên Tịch quay đầu lại nhìn Triệu Thủy Tuyết liếc mắt một cái, nghĩa vô phản cố mà rời đi. Cách chương.